Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, Cát Thanh Vân Tao Ngộ. Trung, quá sắp tới nửa giờ, Mạnh Tử Đào giám định kết thúc, ngồi ở bên cạnh Cát Thanh Vân mang theo nụ cười tự tin. Nói rằng, Mạnh Tiên Sinh, cảm thấy như thế nào? Có thể trao đổi sao? Mạnh Tử Đào có chút khó khăn địa nói. Cát Tiên Sinh, thật sự rất xin lỗi. Người bộ này thông giám kỷ sự bản mà ta nhìn có chút không quá chuẩn. Cát Thanh Vân nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, không khỏi ngẩn người. Tiếp theo tâm tình thì có chút kích chuyển động. Ý của ngươi là nói, ta bộ này thông giám kỷ sự bản mặt có vấn đề. Sao có thể có chuyện đó? Ta nhưng là xin mời toàn lão giám định quá. Mạnh Tử Đào không rõ ràng Cát Thanh Vân nói toàn luôn. Ai, cũng không biết đối phương tại sao nói như vậy. Nhưng vào lúc này, hắn khẳng định là muốn nói rõ ràng. Cát Tiên Sinh, ta giải thích một chút đi. Cát Thanh Vân đã khống chế một hồi tâm tình. Người nói, Mạnh Tử Đào tổ chức một hồi ngôn ngữ nói rằng, chúng ta trước tiên từ nhìn lên, tống bản thư tự bình thường khá lớn, khoảng thời gian cũng lớn, đây là vì dễ dàng cho xem, lớn, khoảng thời gian lớn, con mắt coi như không dễ sử dụng lắm cũng không quan trọng lắm, có thể nhìn rõ ràng, đương nhiên cũng có một phần khá là chặt chẽ tỉ mỉ, thế nhưng tương đối ít, ngoại trừ đại ở ngoài. Chiết bản bình thường đều sử dụng Âu thể tự. Âu thể tự kết cấu hiện hình chữ nhật, kiên cường tú lệ, bút họa chỉnh tề, dễ dàng khắc, nhưng viết xong so sánh khó. Cần mời cao thủ viết dạng, Lương Công khắc mới được. Người bộ này là Triệu Cùng Bản. Cái này phiên bản sở dĩ nổi danh, chính là bởi vì nó tinh xảo. Chúng ta trở lại xem để bộ này thông giám kỷ sự bản mạt. Phù hợp thật bản to nhỏ. Vừa bắt đầu tự cũng không sai, nhưng ngươi xem cuối cùng này mấy quyển, nhưng cùng bắt đầu bút lực phải kém hơn một chút, lấy góc độ chuyên nghiệp đến xem, đây không phải đồng nhất cái viết, đương nhiên cũng không phù hợp chính phẩm đặc thù. Mặt khác, chúng ta trở lại xem trang giấy, này chỉ tuy rằng dùng chính là sợi đay chỉ, nhưng trang giấy khô vàng, thậm chí có địa phương biến thành màu đen, chỉ văn không nổi bật. Này cũng tương tự không phù hợp chính phẩm đặc thù. Còn có, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem chỗ không bình thường, từng cái chỉ đi ra, cũng làm lời giải thích. Không đúng rồi, toàn lão lúc trước tại sao nói cho ta là chính phẩm đây? Cát Thanh Vân hiển nhiên có chút không quá có thể tiếp thu kết quả này. Nhưng Mạnh Tử Đào giải thích rất tỉ mỉ, then chốt có vấn đề địa phương còn không hết một nơi. Điều này làm cho hắn muốn phản bác cũng không tìm tới lý do. Cát Thanh Vân hồn bay phách lạc dáng dấp, để Mạnh Tử Đào rất muốn nói. Đối phương rất khả năng cố ý lừa ngươi. Mặt khác, hắn mặc dù nói rất nhiều, nhưng đều là chi tiết nhỏ phương diện vấn đề. Cũng có thể đối phương trình độ không đến nơi đến chốn. Có điều, lấy Cát Thanh Vân như thế tin tưởng đối phương, là trước một loại độ khả thi khá lớn. Trầm mặc một hồi, gian phòng bầu không khí cũng có chút lúng túng lên. Vào lúc này Cát Thanh Vân lấy lại tinh thần, khôi phục một chút lý trí, quay về Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Mạnh tiên sinh, xin lỗi thất thố, còn có, chuyện ngày hôm nay thật sự xin lỗi. Ta không biết bộ này lại là hàng nhái. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái biểu thị không cần khách khí, nói rằng, ta phán đoán bộ này hàng nhái hẳn là muộn Thanh Dân Quốc thời kỳ phỏng chế. Hơn nữa trình độ khá cao, coi như là một ít thâm niên nhà siêu tập, không cẩn thận cũng có thể nói. Cát Thanh Vân lắc đầu thở dài, then chốt ban đầu ta thỉnh giáo vị này, là Dương Thành có tiếng thư họa cùng sách cổ chuyên gia. Hắn dám định ra sai, ha ha, nói xong lời cuối cùng, Cát Thanh Vân tự giễu nở nụ cười. Trong nụ cười mang theo bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nửa ngày, Cát Thanh Vân đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Vội vã nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh tiên sinh, không biết có thể không giúp ta một chuyện. Sẽ giúp ta giám định mấy thứ đồ. Ngược lại cũng không lúc nào. Mạnh Tử Đào mỉm cười biểu thị có thể. Cát Thanh Vân đứng dậy lên lầu. Sau một chốc, lại lấy xuống hai cái hộp gấm. Xin lỗi, trong nhà chỉ có ta một người ở. Ta còn phải lên lầu một hồi. Phiền phức ngươi trước tiên hỗ trợ giám định đi. Không sao, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đánh tiếp mở một người trong đó hộp gấm. Chỉ thấy bên trong bày đặt một quyển sách tập tranh trang. Mở ra xem, phát hiện là dân quốc thời kỳ họa sĩ Lục Long Sơn Thủy tác phẩm. Cẩn thận giám thưởng một hồi. Này bản tranh tờ cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo Mạnh Tử Đào mở ra một con khác hộp gấm. Bên trong thả đồng dạng là một quyển sách tập tranh trang. Mở ra sau khi phát hiện là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh nổi danh thư họa gia Uẩn Thọ Bình Hoa Cỏ tác phẩm. Làm Thanh Lục gia một trong Uẩn Thọ Bình. Hắn tác phẩm ở giá thị trường phương diện vẫn là không thấp. Xem Mạnh Tử Đào trong tay này bản tranh tờ. Nếu như là chính phẩm, phỏng chừng giá trị ở chừng 10 vạn. Này bản tranh tờ trình độ rất cao. Đầu tiên nhìn qua không có vấn đề. Phù hợp Uẩn Thọ Bình phong cách. Nhưng nhìn kỹ, nhưng cùng Uẩn Thọ Bình trình độ phải kém hơn một chút. Ngoài ra còn có vấn đề. Cơ bản là hàng nhái, không thể nghi ngờ. Ở Mạnh Tử Đào giám định thời điểm, Cát Thanh Vân lại cầm hai cái đồ cất giữ hạ xuống. Phân biệt là một bộ sách cổ cùng với một bức họa làm. Cùng vừa nãy như thế. Này hai cái đồ cất giữ. Tương tự cũng là một giả một thật. Sách cổ là chính phẩm. Bức tranh là hàng nhái. Mạnh Tử Đào báo cho rồi kết quả. Cũng giải thích lý do. Cát Thanh Vân tại chỗ liền sững sờ ở. Sau một chốc mới phục hồi tinh thần lại. Biểu cảm trên gương mặt không biết là khóc vẫn là cười khổ. Cũng hoặc là phẫn nộ. Mạnh Tử Đào hoàn toàn có thể lý giải Cát Thanh Vân tâm tình vào giờ khắc này. Lúc trước hắn ở trung học thời kỳ. Bị một cái thân thiết bạn học phản bội. Cũng làm cho hắn đau lòng hồi lâu. Bây giờ còn có thể nhớ tới lúc trước loại cảm giác đó. Chính đang đại gia trầm mặc thời điểm. Cát Thanh Vân ở chuông điện thoại di động bên trong phục hồi tinh thần lại. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ giận dữ. Có điều hắn vẫn là hít sâu hai cái. Cùng Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu sau khi đứng dậy. Đến trên ban công đi gọi điện thoại. Đại quân nhỏ giọng nói rằng. Có phải là Tào Tháo vừa vặn gọi điện thoại đến rồi. Mạnh Tử Đào nói. Có thể đi. Đại quân cười nói. Ta đoán a, có thể là Tào Tháo bên kia lại có vật gì tốt. Để hắn đi xem. Hắn bởi vì chuyện vừa rồi. Rất có thể muốn gọi ngươi cùng đi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đại quân. Nói, nghe ngươi vừa nói như thế. Ta thế nào cảm giác thật giống là một cái bẫy a. Đại quân nói, điều này cũng không nhất định. Chẳng qua là cảm thấy nếu như thật giống ta nói như vậy. Có thể hay không quá khéo một điểm. Then chốt là hắn biết ngươi vừa được giá trị liên thành Dạ Minh Châu. Vì lẽ đó không thể không phòng thủ a. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi nên lo xa rồi. Dạ Minh Châu sự tình. Hắn hẳn là ngày hôm nay mới biết. Sao có thể ở đây sao nhanh thời gian làm ra như vậy chuẩn bị. Đại quân nói rằng. Chỉ cần có người quen biết. Một cái tin nhắn là có thể. Này đến cũng đúng đấy. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Nói rằng. Nghe ngươi nói như vậy. Ta xác thực nên phòng bị một hồi. Có điều nếu như thật giống ngươi nói như vậy. Ta cảm thấy nên muốn đi gặp gỡ một lần. Để bọn họ biết một hồi đánh ta chú ý đánh đổi. Ta nghĩ. Bằng hai chúng ta cái. Mới có thể đối phó chứ. Đại quân do dự một chút. Nói. Vấn đề là không lớn. Nhưng ta cảm thấy cần phải chú ý thêm. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Yên tâm. Ta gặp chú ý thêm. Sau một chốc, Cát Thanh Vân đi trở về. Vừa bắt đầu sắc mặt âm trầm khá là đáng sợ. Chờ hắn trở về chỗ cũ thời điểm. Sắc mặt mới đẹp đẽ một ít. Nhìn thấy Cát Thanh Vân muốn nói lại thôi dáng dấp. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cát tiên sinh, có lời gì nói thẳng được rồi. Cát Thanh Vân nói rằng. Vừa nãy toàn hướng về Ninh. Chính là giúp ta giám định những thứ đồ này người. Hắn nói hắn mới được một bức cao tường sơn trai đọc sách đồ. Hỏi ta có hứng thú hay không? Ta hiện tại căn bản không tin tưởng hắn. Nguyên bản là dự định một nói từ chối. Chỉ là bị hắn lừa nhiều lần như vậy. Trong lòng ta một hơi thực sự không nuốt trôi. Ta hiện tại là như thế dự định. Ta nghĩ đi xem. Đồ vật đến cùng có đúng hay không? Nếu như bút tích thực, vậy ta lại nghĩ biện pháp khác. Nếu như là hàng nhái, vậy ta liền lập tức chọc thủng hắn. Vì lẽ đó ta muốn ngài hỗ trợ. Có điều ngài yên tâm được rồi. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ ở ngài không có mặt thời điểm lại tìm hắn tính sổ. Mạnh Tử Đào nói rằng, thứ ta nói thẳng, nếu như ta giúp ngươi giám định, vậy hắn nên ghi hận ta chứ. Mạnh Tử Đào cùng Cát Thanh Vân không quen không biết, không điểm nguyên nhân, hắn có lý do gì hỗ trợ, vì thế còn muốn cùng Toàn Hướng về Ninh kết thù đây. Hơn nữa Toàn Hướng về Ninh người như thế, Mạnh Tử Đào ở giới đồ cổ đã thấy rất nhiều, tuy rằng đáng trách, nhưng nói cho cùng, Cát Thanh Vân lẽ nào liền không hề có một chút trách nhiệm. Cát Thanh Vân đã có phúc án, trực tiếp nói, phía ta bên này có một phương từ tam canh khắc thọ sơn phù dung thạch nhàn trương. Nếu như ngài có thể giúp đỡ ta, ta đồng ý lấy 10 vạn giá cả chuyển nhượng cho ngài. Từ tam canh vì là cuối đời thanh nổi danh, khắc dấu nhà, công triện đãi, cùng Ngô Để Chi, Triệu Chi Khiêm nổi danh, có thể khắc lại kim thạch văn tự, khắc Ngô Hoàng như thư thiên phát thần sấm vưu giai, chạm trổ lực truy tần, hán, có thể với đặng thạch như, Ngô Hy tải chư nhà sau đó, khắc người, hắn điêu khắc con dấu, ở thị trường khá được hoan nghênh, đặc biệt một ít tinh phẩm, giá sau cùng cách không thấp, bởi vậy, Mạnh Tử Đào chỉ là thoáng nghĩ đến một hồi, sẽ đồng ý đi. Sau một chốc, Cát Thanh Vân đem cái viên này nhàn trương cầm tới. Mạnh Tử Đào cầm vào tay quan sát, phát hiện này trương tiền liêu vì là thượng hạng phù dung thạch. Ôn hòa nhãn nhụi, cả khối trương liêu bị theo hình điêu khắc thành sơn thủy nội dung. Có thể nói là cấu tứ xảo diệu, dùng đao mãnh lợi, sinh cay, đường nét bố cục chú ý duy mỹ. Nhàn trương ấn khoản vì là đến chúng động thiên, ý tốt duyên niên. Này văn xuất từ Tuân Tử, Chí Sĩ. Ý là tất cả lạc quan người đều có thể khỏe mạnh trường thọ. Điêu khắc sức lực cay tự nhiên, chàng sức tính khá mạnh, hoàn toàn lấy chính mình chữ tiểu truyện vào ấn cũng hết sức phát huy sáng tạo. Đường nét phiêu giật, bút họa nhàn na yêu kiều, đủ làm từ tam canh Ngô Mang làm phong, khoan thai cầm trí chi dự. Mặt khác, con dấu còn có khắc một bên khoản Tân Cốc hai chữ. Vì là từ tam canh tự, phù hợp hắn điêu khắc quen thuộc. Tổng thể xem ra, cái này nhàn trương hẳn là chính phẩm không thể nghi ngờ. Giá thị trường nên ở 10 chừng 5 vạn. Tuy rằng giá cả đối với Mạnh Tử Đào tới nói không cao. Lấy 10 vạn mua vào cũng chỉ là lượm một cái tiểu lậu. Nhưng then chốt loại này nhàn trương hẳn là độc nhất vô nhị. Thu gom giá trị rất cao. Bởi vậy đối với Mạnh Tử Đào tới nói vẫn là có lợi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Được, cái này nhàn trương ta rất hài lòng. Ngươi là muốn chuyển khoản vẫn là chi phiếu? Cát Thanh Vân nhìn một chút sắp không thuộc về mình nhàn trương. Nói rằng, vẫn là chuyển khoản đi. Ta tiểu khu cách đó không xa thì có một nhà kiến hành. Có thể, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.